Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Làm ông ta đau lòng là mấy. Người sùng thiếp kia ra vẻ mình là người hiền lương thục đức, nhận âm dạ nguyệt làm con nuôi. Mục đích của bà ta là nuôi âm dạ nguyệt khôn lớn, đào tạo thành sát thủ cho bà ta. Con cháu của Phong gia đều có khả năng bắn cung giỏi. Không chỉ vậy, khi âm dạ nguyệt lớn lên, bà ta còn phát hiện nàng biết chế thuốc độc. Sau khi nhiều biến cố nữa tôi chưa xem hết, nhưng đại khái con trai của Phong thành chủ Phong Dạ Huyết trong quá trình điều tra cái chết của Phong quận chúa gặp âm dạ nguyệt, hắn lợi dụng âm dạ nguyệt cài cắm tai mắt của mình vào thành nguyệt giả, lên kế hoạch trả thù cho Phong quận chúa. Sau đó thì nam nữ chính nảy sinh tình cảm, từng người thân của âm dạ nguyệt đều bị Phong Dạ Huyết giết. Nàng vẫn không biết mình là con gái của Phong quận chúa, đương nhiên rất hận Phong Dạ Huyết. Hai thành giao chiến, thành nguyệt dạ thua, nàng phải gả cho Phong Dạ Huyết. Điểm thần hồn âm dạ nguyệt uống thuốc tự tử, vẫn không biết thân thế thực sự của mình, không biết họ là hai anh em. Phong bà lấy lại được trí nhớ, nhưng lúc này con gái của bà đã chết. Bà tìm đến Phong Dạ Huyết phơi bày sự thật, sau đó đau khổ nhảy xuống sông tự tử. Phong Dạ Huyết biết được sự thật, sống trong ân hận nhiều năm, cuối cùng cũng nhảy sông tự tử. Tóm lại là một mối nghiệt duyên. Nội dung của kịch bản là như vậy mà Dạ Huyết cũng viết ra được. Tôi thầm bội phục trong lòng, nhưng cũng lo ngày ngáy. Thứ nhất là lo bản thân mình có thể diễn đạt không. Thứ hai là do Phong bà có chịu diễn không. Lại nói Dạ Huyết đặt tên nhân vật sao quá trùng hợp đi, từ nam chính nữ chính cho đến Phong bà. Làm lúc đầu của tôi cũng loạn cả lên với mấy cái tên nhân vật này. Loáng cái đã đến lịch quay mà ông đạo diễn thông báo với tôi. Tôi nghe ông ấy nói theo yêu cầu của Dạ Huyết. Toàn bộ quá trình quay phải giữ bí mật, không kênh truyền thông, không để cánh phóng viên được biết. Tôi lo ngày ngày mỗi lần đối mặt với Dạ Huyết, tôi đều không tự chủ được. Cả người run lẩy bẩy, áp lực đè lên vai của tôi rất lớn. Tôi căng thẳng đến mướt cả mồ hôi. Tôi khổ sở xin ông đạo diễn đẩy những cảnh quay của tôi với Dạ Huyết về sau. Khi không phải đối diện anh ấy, tôi có thể hoàn thành công việc khá tốt. Nhưng khi có anh ấy thì tình hình lại khác. Tôi cũng đã giải thích lý do với Dạ Huyết. Vì tôi là người mới, tôi cần phải tạo ấn tượng tốt về diễn xuất của mình với đạo diễn. Anh ấy chỉ nghe một lần đã đồng ý lập tức. Diễn viên trong phim này trừ Dạ Huyết tất cả đều là người mới. Các vai phụ khác tuy không phải diễn viên nổi tiếng, nhưng ít nhất họ đã từng đóng phim. Chẳng có ai như là tôi chưa qua đào tạo diễn xuất gì cả. Được một cái thành diễn viên chính, họ không ghét tôi mới là lạ. Đã vậy, Dạ Huyết còn đối xử rất tốt với tôi, khiến cho mọi người càng tò mò hơn. Họ thi nhau hỏi tôi có quan hệ gì với Dạ Huyết mà lại được anh ấy nâng đỡ như vậy. Tôi không có quản lý hay là trợ lý gì cả, anh ấy lại ngỏ ý muốn giới thiệu tôi vào cùng công ty giải trí với anh ấy. Quản lý và trợ lý anh ấy cũng sẽ là quản lý và trợ lý của tôi. Tôi cũng chẳng hiểu ra làm sao, đối với may mắn bất ngờ ập đến này, tôi cũng chẳng biết nên vui hay nên buồn. Vậy chính nên phải quay khá nhiều, tôi chẳng ở nhà được bao nhiêu, Phong bà chỉ đóng vai quận chúa khi về già. Chỉ xuất hiện một đoạn ở cuối phim nên cũng chưa đến lúc bà phải đến phim trường. Ông đạo diễn hơi một chút ngăn lại, cố gắng thuyết phục Phong bà. Đừng để đến phút cuối bà lại đổi ý. Thế là mỗi khi tranh thủ ở nhà, tôi lại thử lôi kịch bản nói chuyện đóng phim với Phong bà. Cũng nhờ vậy tôi nhận ra cái kịch bản phim này Phong bà nắm rõ từ đầu đến cuối, thậm chí còn nhớ rõ hơn cả tôi, từng chi tiết nhỏ cũng biết. Trong lòng của tôi rất nghi hoặc, chuyện này thật là quá kỳ lạ. Phong bà suốt ngày chỉ ở nhà không đến phim trường, không nghe ai kể, còn chưa mở quyển kịch bản xem lấy một lần. Làm sao bà lại biết rõ tình tiết như vậy? Từ hôm đó tôi đột ngột thấy Phong bà lôi bộ hỷ phục và cái mũ đội đầu ra. Tôi chột dạ cười cười nịnh nọt. Phong bà thương con nhất mà, con đang bận đóng phim, đừng bắt con lấy chồng vào lúc này. Phong bà chỉ hơi mỉm cười cốc đầu tôi một cái, đứa trẻ ngốc. Đêm đi ngủ lần đầu tiên tôi mơ thấy mình ngồi trong phòng tân hôn, mặc bộ hì phục đỏ thắm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net